Hệ thống Đi Lạc Tu Tiên Ký, chương 1043. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỏa mệnh châm chính là một cái tiểu thủ đoạn bên trong nghịch thiên cửu bộ châm mà thôi. Nó tác dụng chính là phong tỏa kẻ địch bản mệnh linh bảo. Để đối phương sau khi bị đánh giết linh bảo cũng sẽ không theo chủ nhân chết đi mà tiêu tán. Người thi châm sẽ có thể từ khí hải đối phương lần nữa rút ra linh bảo. Thu hoạch được đối phương càng nhiều tài nguyên. Đối với có thể nghịch thiên cải mệnh thay đổi cả tư chất tu sĩ mà nói. Cái này một cái tỏa mệnh châm quả thật không đáng kể bao nhiêu. Nhưng hắn thi triển ra thủ đoạn hoàn toàn vượt qua hiểu biết của ngũ trưởng lão. Khiến đối phương trong lòng hoảng sợ vô cùng. Hắn đang nghĩ, Triệu Vô Cực có phải hay không cũng muốn đối với hắn thi triển loại này thủ đoạn. Sau đó đánh giết hắn kiếm lấy một bút tiền của Phi Nghĩa. Ánh mắt nhìn lại tiền đa đa. Cái này ngu xuẩn nương môn còn đang bị Triệu Vô Cực đánh choáng váng chưa tỉnh. Quả thật là phế vật một. Triệu Vô Cực thu vào cái này linh bảo. Tạm thời chỗ này người đông mắt tạp. Hắn cũng chưa vội cho ẩm huyết thủ sáo thôn phệ đối phương. Triệu Vô Cực ánh mắt nhìn về phía ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão không nhịn được lùi về phía sau một bước. Thần sắc lóe lên sợ hãi. Triệu Vô Cực còn chưa kịp nói gì. Một cái già nua âm thanh vang lên. Triệu công tử hảo bản lĩnh. Có thể nể mặt lão phu tha cho hai người kia một mạng được hay không? Triệu Vô Cực ngoảnh đầu lại. Một cái bạc phát hồng nhan lão giả từ từ đi tới. Ánh mắt tràn đầy tiếc hận cùng thở dài chi ý. Hắn nhận ra. Đây chính là lúc trước ở Huyền gia tộc hội xuất hiện vị kia lão tổ. Triệu Vô Cực muốn giết Huyền gia trưởng lão. Đây là xích lõa đánh mặt Huyền gia. Cũng trực tiếp khiến Huyền gia thực lực đại tổn a. Bọn hắn ở chỗ này đã khó khăn cùng tam đại gia tộc chống lại rồi. Bây giờ còn hao tổn nhân lực cho mấy chuyện nội đấu vô nghĩa này chỉ sợ liền phải bị hất chân ra khỏi tứ đại gia tộc vị trí a. Bởi vậy Triệu Vô Cực bây giờ đã không có ai có thể kiềm chế. Hắn không thể không xuất quan ra mặt. Triệu Vô Cực nhìn thấy đối phương ánh mắt nhíu lại một cái. Trúc cơ kỳ thất trọng. Không yếu. Triệu Vô Cực tạm thời vô pháp chiến thắng. Hơn nữa Huyền gia chỉ sợ cũng không phải chỉ có mình hắn lão bất tử này. Bên trong còn ẩn chứa mấy người. Nếu chọc giận bọn hắn. Toàn bộ Huyền gia đều nổ ổ, như vậy người ăn thiệt thòi chỉ có thể là Triệu Vô Cực mà thôi. Quan trọng là, hắn cũng không cần thiết cùng dám người này làm căng. Bởi vì không có lợi, Triệu Vô Cực nghĩ nghĩ liền thu tay lại. Vị này tiền bối đã nói vậy, ta cũng không tiếp tục làm khó. Nhưng có một số người nếu còn không an phận muốn quấy gió nổi mưa. Vậy thì đừng trách ta không nể tình. Triệu Vô Cực tuy muốn giết tiền đa đa, nhưng đây dù sao cũng là Huyền gia. Người ta là Huyền gia gia chủ phu nhân. Hắn cũng không phải đến đây gây chuyện. Tạm thời tha cho đối phương một mạng chó. Nàng chỉ sợ cũng sống không lâu. Huyền Kính Đạo chết tin tức chưa lộ ra mà thôi. Nếu lộ ra nàng ở Huyền gia tự tung tự tác gây thù bấy lâu nay liền sẽ bị người chọc ra. Sau đó sẽ có người tự đối phó nàng. Triệu Vô Cực cũng không cần thêm bận tâm. Có Huyền Kính Đạo nàng còn là gia chủ phu nhân. Không có Huyền Kính Đạo nàng cũng chẳng là cái thá gì ở Huyền gia. Lão giả nghe vậy cũng gật đầu nói. Huyền Thiếu Vũ là chúng ta Huyền gia thiên tài. Chúng ta nhất định sẽ bảo hộ đối phương an toàn. Triệu Vô Cực nghe vậy khóe miệng kéo lên một cái tà tiếu. Bảo vệ an toàn. Vậy lúc nãy hắn bị đánh. Các ngươi đi đâu? Sao bây giờ hắn muốn giết ngũ trưởng lão? Bọn hắn mới mò ra. Còn nói bảo vệ an toàn. Cho ta là 3 tuổi hài đồng dỗ sao? May mắn bọn hắn Huyền gia không chọc phải Triệu Vô Cực. Nếu không là sinh tử đại thù. Vậy thì cái này giả dối bộ mặt đủ hắn giết 3 lần. Triệu Vô Cực đối với Huyền Thiếu Vũ nói. Thiếu Vũ huynh, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện a. Huyền Thiếu Vũ gật đầu. Ánh mắt đối với tam trưởng lão gật một cái ý bảo hắn yên tâm. Tam trưởng lão thấy Triệu Vô Cực dẫn Huyền Thiếu Vũ đi. Trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Huyền Thiếu Vũ không biết là cái gì phúc. Đụng được cái này bắp đùi to. Một ôm vào liền không cần sợ hãi Huyền gia bất kỳ người nào. Chỉ đáng tiếc hắn tu vi mãi là điểm yếu khiến hắn dễ dàng bị người khác nhắm vào mà thôi. Huyền Thiếu Vũ dẫn Triệu Vô Cực về phòng đóng cửa lại. Triệu Vô Cực cẩn thận thả ra linh lực lá chắn, tránh để người khác nghe trộm, sau đó nói: "Thiếu Vũ huynh, người ở Huyền gia cuộc sống cũng không tốt lắm a." Huyền Thiếu Vũ xấu hổ cười cười. Hắn cũng không muốn dạng này. Có điều tiền đa đa con mụ điên kia cũng bất chấp hậu quả ra tay. Hắn có thể làm sao được? Ta có mấy việc quan trọng cần nói cho Thiếu Vũ huynh. Người trước chuẩn bị một chút tâm lý. Nghe Triệu Vô Cực nói vậy, Huyền Thiếu Vũ bỗng nhiên cảm giác giống như ra cái gì đại sự. Khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Huyền Kính Đạo muốn ám sát ta. Bị ta phản sát. Đây là hắn lệnh bài cùng nhẫn chữ vật. Đồ vật bên trong đã bị ta lấy sạch. Thiếu Vũ huynh cầm lấy, sau này biết đâu lại có tác dụng. Huyền Thiếu Vũ giật mình nhìn Triệu Vô Cực. Huyền Kính Đạo chết. Hắn đánh lén Triệu Vô Cực. Bị Triệu Vô Cực giết rồi. Đây là trúc cơ kỳ ngũ trọng a. Triệu Vô Cực không phải trúc cơ kỳ nhất trọng sao? Hắn sao có thể giết chết Huyền gia gia chủ Huyền Kính Đạo trúc cơ kỳ ngũ trọng? Chẳng lẽ là hắn che giấu tu vi? Huyền Thiếu Vũ trong lòng cả kinh. Đối với hắn mà nói, Huyền gia gia chủ quả thật là một ngọn núi lớn khó vượt qua. Gần như vô địch tồn tại. Hắn vậy mà đi ra ngoài đánh lén Triệu Vô Cực. Đã thế còn không thành công. Bị Triệu Vô Cực phản sát chết thê thảm dã ngoại. Cái này tin tức đối với Huyền Thiếu Vũ mà nói trùng kích lực quá lớn. Hắn cần bình tĩnh lại một chút. Triệu Vô Cực thở dài nói. Huyền Kính Đạo nói gì thì nói cũng là phụ thân của ngươi. Ngươi sẽ không hận ta à? Triệu Vô Cực ý vị thâm trường nhìn Huyền Thiếu Vũ. Huyền Thiếu Vũ cả kinh nói. Triệu công tử chớ hiểu nhầm. Ta cùng hắn trước giờ không gặp qua mấy lần mặt. Hắn tuy là phụ thân ta, nhưng đối với ta hết sức lãnh đạm. Cho dù ta bị khi nhục, hắn cũng làm như không thấy. Dạng này phụ thân, sao có thể để ta vì hắn mà đối với công tử sinh ra oán hận? Triệu Vô Cực nghe vậy gật đầu nói. Nếu vậy thì tốt, Huyền Kính Đạo chết tin tức này còn chưa hề có ai biết. Huyền gia muốn phản ứng lại chỉ sợ mất một ít thời gian. Thiếu Vũ huynh nếu muốn ở trong sự kiện này đạt được lợi ích to lớn, vậy thì cần chuẩn bị thật kỹ càng. Gia chủ ghế trống, vậy thì người ngồi lên ngoài các vị tiền nhiệm lão tổ gia. Huynh chính là người có tỷ lệ cao nhất có đủ tư cách ngồi lên vị trí này. Bởi vậy ở bên ngoài vận động hai vị trưởng lão ủng hộ cùng làm một số thủ đoạn loại trừ đối địch là không thể nào thiếu được. Huyền Thiếu Vũ nghe vậy ánh mắt sáng lên. Đúng vậy. Đa tạ Triệu công tử nhắc nhở, ta nhất định sẽ chú ý điểm này. Triệu Vô Cực gật đầu nói. Tiền đa đa nữ nhân kia cũng tìm lý do gì đó tốt loại bỏ nàng đi. Nàng chung quy là một mối họa khó lường. Bây giờ nàng đang chịu nỗi đau mất con. Giống như chó điên bất chấp hậu quả cắn loạn. Bởi vậy tạm thời nếu nàng không trực tiếp ra tay xử lý ngươi, chính là hạ độc. Ăn uống đồ vật nhất định phải cẩn thận. Hoặc cũng có thể tương kế tựu kế. Nắm được chứng cứ tố cáo nàng một phen. Huyền Thiếu Vũ nghe vậy thâm sâu gật đầu. Triệu Vô Cực lại nói. Chung quy lại mà nói. Cái tin tức này cứ để Huyền gia tự mình tìm hiểu. Người không cần cố gắng chọc ra. Sẽ khiến người khác nghi ngờ. Nhưng muốn ngồi lên cái này vị trí. Điểm yếu lớn nhất của ngươi vẫn là cảnh giới. Thế giới này thực lực vi tôn. Dù sao cũng là dùng nắm đấm nói chuyện cao thấp. Bởi vậy nếu có thể nhân cơ hội này giúp ngươi tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới, vậy thì cái này gia chủ vị trí Thiếu Vũ huynh ngươi ngồi định. Huyền Thiếu Vũ khổ sở nói. Ta cũng muốn tăng lên a, nhưng tài nguyên khuyết thiếu thiên phú lại không đủ. Ta muốn tăng lên cũng không được. Triệu Vô Cực mỉm cười nói. Không phải còn có ta đây sao? Thiếu Vũ huynh không biết ta là một cái luyện đan sư sao? Triệu Vô Cực mỉm cười nhìn hắn. Huyền Thiếu Vũ ngạc nhiên. Triệu Vô Cực vậy mà còn là luyện đan sư. Chờ một lát, như vậy có một cái luyện đan sư ủng hộ. Hắn tăng lên cảnh giới không phải là một cái đơn giản sự tình sao? Quan trọng là, Triệu Vô Cực có thật tâm muốn giúp hắn hay không a? Triệu Vô Cực tiếp tục nói. Đan dược luyện khí kỳ chỗ ta không thiếu. Dù sao ta cũng đã sớm qua cái này tu vi. Cũng không dùng đến. Vừa vặn có thể giúp thiếu vũ huynh một tay. Chỉ có điều cũng không phải là tặng không. Ta dựa theo tông môn điểm cống hiến quy đổi ra giá tiền bán cho thiếu vũ huynh a. Ngươi sau này mang tơ tằm tới Thanh Vân Tông chúng ta bán cho ta. Ta sẽ từ từ khấu trừ vào bên trong. Thế nào thiếu vũ huynh? Ngươi có muốn hay không? Triệu Vô Cực mỉm cười lên tiếng. Huyền thiếu vũ trong lòng hô to đồ ngốc mới không muốn đây. Hắn lập tức chắp tay nói. Triệu huynh, nếu có thể nhận được sự giúp đỡ của ngươi. Huyền thiếu vũ ta đem cái này ân đức khắc sâu tâm khảm. Suốt đời không quên. Triệu Vô Cực gật đầu. Được, vậy hy vọng chúng ta buôn bán có thể càng thêm dài lâu. Huyền thiếu vũ ha ha cười nói. Nhất định, ha ha ha, cách chương.